Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tập Tự chùa Tân Phước, Tân Trụ Long An. Kính bạch trên chư tôn thiền đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Long An cũng như là huyện Tân Trụ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì hôm nay nhân cái ngày Chủ nhật thì phái đoàn Phật tử đến từ thành phố trên bước đường đi Phật sự ở tại tỉnh Long An của chúng ta, là vào buổi sáng hôm nay có một cái thời nghi lễ phóng sanh, tức là thả các loài thủy tộc về cái nơi an lành, thể hiện lòng từ bi của nhà Phật chúng ta đối với tất cả các loài chúng sanh. Và sau đó đoàn chúng ta có 50 cái phần quà từ thiện để phát cho bà con nghèo địa phương của Tân Trụ chúng ta trong cái mùa giáp hạt, tức là năm nay quý vị biết là bà con nông dân mình thì sống ở vùng sâu, thì thường là làm ruộng và làm rẫy, nhưng mà đặc biệt Long An chúng ta làm ruộng nhiều, làm rẫy ít. Nhưng mà quý vị biết là kỳ rồi lúa của mình thu hoạch á thì cũng không đến nỗi thất, nhưng mà bị thất giá 6.000 kg, nhưng mà năm nay chỉ có 4.000. Do đó mà quý vị biết một dạ lúa 20 kg có 80.000 à, mà học phí đóng cho con á năm 10 mấy triệu, mà tức là học đại học á, còn học phổ thông năm cũng mấy triệu, tức là rẻ nhất ít nhất cũng mấy triệu bạc. Như vậy thì 1 triệu vậy là bao nhiêu dạ lúa? Dạ có 80.000, chục dạ 800.000, vậy là khoảng 12 dạ lúa thì mới được 1 triệu, phải không? Mà con đi học đóng 10 triệu cái là nhiêu dạ? 100 mấy chục dạ lúa, quý vị thấy không? Nói lúa nghe xót lắm. Nghĩa là bà con mình thì có một số vị thì cũng có ruộng, còn số người là không có ruộng, nhưng mà đa phần thì ruộng ít. Tại ví dụ như người ông nội có 10 công, có 2 đứa con người 5 công, rồi con có người 2 đứa còn 2.5, con có cháu cố 2 đứa nữa còn có 1 công 2 à. Quý vị thấy không? Chia dài dài xuống đó, mình thấy ra cái bài toán liền. Và từ đó là mình canh tác á thì lúa ít nhưng mà lại là mất giá nữa, năm nay có 80.000 à. Do đó mà con số bà con khó khăn, nên phái đoàn từ thiện của chúng ta bữa nay cũng tiếp hơi thôi, tuy phần quà không được là lớn là bao, có 50 phần, nhưng mỗi phần cũng được 15 kg gạo nàng thơm. Long An có nhiều gạo ngon lắm nha, gạo nàng thơm, gạo nàng hương. Nhưng mà này hơi thắc mắc nha, cái gì thơm hương toàn là nàng không à, không thấy ông nào thơm hương gì chứ, phải không? Phải ra gạo ông 8, ông 7 gì ha cũng được, không thấy toàn nàng không à. Do đó mà chúng ta thấy là người ta ưu ái cho người nữ chút xíu ha. Như vậy thì phải đoàn chúng ta có 50 phần quà đến đây để giúp bà con vào cái thời phóng sanh buổi sáng rồi. Sau khi chúng ta chia sẻ ở đây á thì chúng ta sẽ phát quà. Nên nhân cái chuyến về Long An trên bước đường Phật sự cũng như là phát quà từ thiện, thì chúng tôi ghé thăm lại chùa Tấn Phước, cũng là chỗ quen biết thân tình với thầy chủ trì Thiện Xuân. Do đó mà cũng là ngay hôm nay là chùa chúng ta cũng có bắt quan trai hàng tháng, tức là hàng tháng chùa chúng ta có bắt quan trai hàng lần tu tập. Bà con đến đây tu từng khoảng 40-50 vị, nhưng mà mình ngày về ngày hôm nay cũng nhân cái kỳ tu bắt quan trai luôn. Do đó mà quý vị Phật tử địa phương chúng ta có thỉnh chư Tôn Đức lên chia sẻ một đôi điều để sách tấn trong quá trình tu tập. Do đó mà chúng tôi rất là hoan hỷ nhận lời chia sẻ một vài điều, một đôi phút với quý vị Phật tử vào buổi sáng hôm nay. Nhưng trước tiên á thì quý vị xin tán thán cho những mạnh thường quân và những người phát tâm phóng sanh, và những mạnh thường quân là giúp cho ông ta 50 phần quà cho bà con nghèo địa phương. Xin quý vị cho một tràng pháo tay tán thán. ghi nhận cái tấm lòng của những cái vị mà nhịn ăn, nhịn mặc để chia sẻ cho bà con nghèo chúng ta với cái tinh thần là từ bi tương trợ của nhà Phật, với tinh thần của dân tộc mình lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Tức là mình đùm bọc mà bọc chừng nào thấy te tua tơi tả tan thành thôi à, có nghĩa là trên tinh thần mình quyết chí, quyết liệt để đùm bọc lẫn nhau, đó là truyền thống của dân tộc mình đó, cái đó là truyền thống quý báu đó. Nên ta giữ cái truyền thống đó cho đến con cháu ta cũng dặn điều đó. Mình có cuộc đường mình cũng chia hai ha, chứ không phải cuộc muối chia đôi, cuộc đường lũm hết đó, như vậy thì có cuộc đường cuộc muối gì cũng chia đôi với bà con mình. Ta nói nỗi khổ chia đôi, ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi, ta sung sướng gấp đôi mà, phải không? Do đó mà cái nỗi khổ của những người xung quanh chúng ta hãy chia cái nỗi khổ đó đi. Và Phật giáo chúng ta là trên tinh thần từ bi và trí tuệ, có nghĩa là rất thương yêu, và cuộc đời này ta có thể chia sẻ với nhau một phần cơm, phần gạo, phần tiền, đó là chia sẻ. Nhưng Phật giáo lại chia sẻ cái cao hơn, cái lớn hơn, đó là gì? Chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Có nghĩa là mình bình thường á thì chia sẻ cái đói, cái lạnh, cái lạnh á thì cho quần áo, cái đói thì cho cơm, cho gạo. Nhưng cái khổ thì mình chia sẻ như thế nào đây, phải không? Như vậy thì Phật giáo sẽ đi vào đó để chia sẻ nỗi khổ của tất cả chúng sanh. Nó Phật giáo đã làm điều đó. Và chính Phật giáo đi đến đâu thì như nguồn suối mát tưới khắp các nơi, làm cho tâm ta được dịu mát nhẹ nhàng, tại vì chúng ta có một sự chia sẻ với nhau, có được gọi là chia sẻ nỗi khổ. Và như vậy thì vào sáng hôm nay là trên tinh thần của Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta chia sẻ đó như thế nào, để sao để cho vơi đi cái nỗi khổ trong cuộc đời này. Và Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ngài cũng đã từng dạy cho chúng ta trong kinh Trung Bộ, ngài nói rằng mười đời chư Phật đến đây không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tức là cái mục đích thứ nhất là mục đích cứu khổ, mục đích thứ hai là ban vui cho chúng sanh. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, quý vị là kinh Trung Bộ thuộc kinh điển Nikaya, hệ thống kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy. Thì chúng ta thấy là Đức Phật đến đây có hai mục đích thôi, là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tức là cái khổ được cứu, là tại sao khổ được cứu? Tại vì chúng ta biết chia sẻ nỗi khổ với nhau. Kỳ cái nỗi khổ nào thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau, thì cái nỗi khổ đó chỉ còn có một nửa thôi. Và nếu mình chia sẻ nhiều phần thì cái nỗi khổ đó sẽ giảm xuống lần lần lần lần. Đức Phật thì cứu khổ, nhưng mà chúng ta là những người con Phật, chúng ta chỉ dám nói là chúng ta chia sẻ nỗi khổ với người khác thôi, gánh bớt, chia phần, gánh bớt. Đó là lòng từ bi của nhà Phật dạy mình đó, lòng từ bi đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, khi mà ngài còn nhỏ, ở tuổi niên thiếu á, ngài chẳng những thương cho thân phận của con người, nên ngài thường hay mặc khả ưu tư, mà ngài thương luôn yêu cả các con vật, những con mà được quyền sống ở tại thế gian này. Ví dụ như có một kỳ đó, thì ông Đề Bà Đạt Đa, tức là anh em chú bác, tức anh Ngạ Nan, bắn cái con ngỗng trời, tức là lấy tên bắn con ngỗng trời, và ngỗng trời rơi xuống. Thì bữa đó Thái tử Siddhartha Ta, ngài đi dạo, ngài thấy con ngỗng rơi trước mặt, lúc đó ngài mới đến bắt con ngỗng, ngài cứu ngỗng, giật cái mũi tên ra và đi kiếm cái lá thuốc á, ví dụ như cầm máu. Nếu chúng ta thấy ngỗng rơi, chúng ta giật cái mũi tên ra, chúng ta lấy gì cầm máu? Ở đây thứ nhất cầm máu á là cỏ hôi á, quý vị biết không? Đây kêu cỏ cứt heo á, cỏ hôi á, mình lấy mình dò dò dò dò đắp vô một cái hết. Cái thứ hai nữa là mình lấy lọ nồi á, lọ nồi mình nấu cơm lên á, mình quẹt quẹt quẹt mình đắp lên cũng hết nữa. Cái thứ ba nữa là mình lấy tóc, tóc mình lên đắp lên nó cũng dính lại, nó không hết, nó tùy vào cái vết thương đó. Thì ở Ấn Độ cũng có những cây như là cây lọ nồi, tức là cây cỏ hôi của chúng ta, rồi đắp lên cứu con vật. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đâu chịu, tại vì ông bắn con vật từ trên hư không rơi xuống mà. Do đó mà hai bên mới tranh với nhau cái con ngỗng. Thái tử thì tranh để mà thả phóng sanh con ngỗng, còn Đề Bà Đạt Đa tranh để lấy con ngỗng làm thịt ăn, phải không? Tức hai bên có hai cái mục đích khác nhau, mà giữa hai vị Dương Tôn công tử, tức là anh em chú bác nhau, là hoàng thân quốc thích. Như vậy thì hai bên đó là tranh cạnh quyết liệt. Thái tử nói là thái tử đã cứu con ngỗng, tại vì ngỗng rơi xuống thì ngỗng đó là của thái tử. Còn Đề Bà Đạt Đa nói là tôi bắn rơi xuống, đó là của tôi. Nên hai bên tranh giành quyết liệt. Các ông quan mà đi theo hầu á cũng bó tay luôn, đâu có dám mà nghiêng về bên nào, còn là con của vua chúa không à, đâu dám nói. Do đó mới mở ra một cái phiên tòa, là cái phiên tòa mà phiên tòa lưu động cho các quan và có vua Tịnh Phạn phân xử. Thì Đề Bà Đạt Đa nói là bắn từ trên trời ngỗng hoang, bắn từ trên trời xuống á là của Đề Bà Đạt Đa, phải trả Đề Bà Đạt Đa làm thịt ăn. Còn thái tử á mới nói là con ngỗng này nó lâm nạn, do thái tử cứu được nó, mà cứu được nó thì thái tử làm chủ lấy nó, do thái tử muốn làm gì thì làm. Nên các cái vị quan á là không biết xử sao, lực của triều đình đem ra xử cũng không được nữa, rồi á là ông vua cũng không biết cách mà xử nữa. Nhưng mà có cái vị quan rất là thông minh và bạch với đức vua rằng đó, con vật á là nó có cái sự sống. À, cái sở hữu của con vật không phải là sở hữu cái thịt, mà là cái sở hữu với lòng yêu thương. Nếu ai thật sự yêu thương con vật thì người đó mới chính là chủ của cái con vật đó. Còn ai mà không yêu thương cái con vật đó thì thật sự là không phải là chủ của con vật. Như vậy thái tử là cứu con vật, Đề Bà Đạt Đa là ăn thịt con vật. Như vậy ăn thịt con vật không phải là chủ của nó. Những người nào biết thương yêu, biết cứu lấy mạng nó mới là chủ của nó. Do đó mà quần thần nghị sự lại và quyết định là cái con ngỗng trời này thuộc về thái tử Sa Đạt Ta. Và thái tử ta là cứu lấy ngỗng trời từ tay của tử thần, đó là phóng sanh đấy. Vì nói ông cứu mạng và thả nó về với bầu trời cao rộng. Và sau đó vài ngày cứu xong cái vết thương lành, thì đó lúc đó thái tử Sa Đạt Ta hãy đưa cái con ngỗng trời ra và ngài bay lên, bay tung nó lên trên trời. Và con ngỗng về với cái cuộc đời quan giả của nó, về với đại ngàn, về với sự tự do trong không gian. Ngỗng kêu quát quát quát quát quát rất là mừng, và thái tử thấy một niềm vui lan tỏa ở trong tâm mình. Đó là niềm vui cứu khổ được cho chúng sanh, phải không? Mình cứu khổ chúng sanh mình vui lắm, phải không? Mà chúng sanh có vui không? Chúng sanh cũng vui, niềm vui đó nhân đôi lên. Nên đó là cứu khổ ban vui cho chúng sanh, là nằm chỗ này ở trong kinh Trung Bộ, phải không? Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta làm như thế nào để chúng ta cứu khổ? Cứu khổ cho người ta nhưng mà niềm vui đến cho mình, phải không? Trong cuộc sống gì mà mình tu để được gì? Để được an lạc, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho tha nhân, bằng cách mình cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà mình không phải là Bồ Tát, hoặc là mình trên bước đường đi Bồ Tát, trên bước đường hành đạo Bồ Tát mà thôi. Do đó chúng ta chỉ dùng từ chia sẻ thôi. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta cũng theo tinh thần của Phật Đạo, chia sẻ nhau một vài điều với đề tài được mang tên gọi là chia sẻ nỗi khổ niềm đau. A Di Đà Phật. Mình tu mình tính đâu sâu xa lắm, là mình sẽ thành Phật ở trong kiếp này, vân vân. Để mọi người xung quanh mình là đau khổ gì mặt đi, mình thành Phật thôi được rồi. Mình cầu niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cho khỏe trước đi tính. Còn ta xung quanh thì kệ người ta, vân vân. Nhưng Phật Pháp không phải là nằm chỗ đó, quý vị. Mình muốn mình được an vui thì mình hãy đem niềm vui cho mọi người đi. Mình muốn được hạnh phúc thì mình hãy đem cái hạnh phúc đến cho mọi người đi. Tại đó là nhân quả đấy. Nên mỗi khi chúng ta thấy là mình giúp đỡ được gì cho ai, tự nhiên cái niềm an lạc đến cho mình. Mỗi khi mình hại gì cho ai thì cái sự không an lạc nó tăng lên, tức là cái tâm loạn động chúng ta tăng lên. Mà mỗi khi mình giúp đỡ ai thì sự an lạc trong tâm ta tăng lên. Tại sao? Tại vì mình là người, mình là con người. Mà con người thì có cái tâm lương thiện, ta gọi là lương tâm. Cái ẩn tàng chìm sâu trong mỗi con người chúng ta là ai cũng có lương tâm cả. Nhưng mà tại vì sao mà ta đánh mất lương tâm mình? Là tại vì tham sân si mạng nghi ác kiến. Đó là những cái căn bản phiền não ở trong tâm mình, mà có từ đời vô thủy, vô chung. Nó có sẵn gì đó, cha mẹ sanh ra là mình tham, tham trong bụng mẹ luôn gì đó. Lớn lên đó, mới có một tuổi nè, tức là ăn sơ nôi đó, À, kêu á, con lấy cái gì con? Cái lên là lấy vàng, đồng hồ, rồi kiến, rồi cuốn sách, cây lược rồi ha. Nhưng mà tự nhiên nó nhìn thấy tiền là nó lấy liền à. Đó, quý vị thấy không? Nó nhiều kiếp rồi nó thích tiền. Nên đó quý vị thấy, để ý coi. Cầm tiền đấy là tiền mới nha, là chớp tiền mới liền à. Chứ không bao giờ cầm cái viết đồ lên chứ để viết tập vở chứ nha. Cầm tiền à, đó là lòng tham của chúng sanh. Rồi mẹ cho bú trễ, đâu giận hờn sân si lên. Có đứa nó khóc cái môi tím ngắt luôn. Khóc tới đó đó, nó khóc thét lên môi tím ngắt nó sân. Nổi sân tại mẹ nó không làm vừa ý nó, nổi sân. Vậy nít biết gì nổi sân, sân đó từ sân trong bụng mẹ đó. Có nghĩa là những căn bản phiền não nằm trong tâm của mình. À, có căn bản phiền não đó, mà chính phiền não đó, nó dày dò tâm của mình. Và chính phiền não đó, nó dày dò tâm của người khác. Bây giờ dùng mình sân lên là mình tìm cách mình á lấy của cải người ta không à. Như vậy thì mình cũng không có chất lượng cuộc sống, mà người khác vẫn không có chất lượng cuộc sống nếu chúng ta tham. Còn chúng ta sân cũng vậy, mình á tức ngực mà người khác lại khổ đau với cái sân của mình. Nó ẩn tàng trong mỗi người, chúng ta có lương tâm. Mỗi khi chúng ta làm gì nó phù hợp với lương tâm, tức là làm những điều thiện phù hợp tâm lương thiện á, thì tâm ta được bình an. Mỗi khi chúng ta làm gì mà nó không phù hợp với cái lương tâm của con người á, thì tâm ta bất an. Đâu quý vị thử chúng ta đi ăn trộm thêm bữa coi. Bắt đầu tiên phải đánh cho thùng thùng. Đó quý vị thử coi. Lấp la, lấp ló, phải không? Trong sợ người ta rình, người ta bắt được. Tức làm gì gian tim nó đập dữ lắm. Còn làm gì ngay tự nhiên tim nó không đập. Tại sao? Không quý vị. Như vậy đó thì tại vì chúng ta có lương tâm. Nên ta làm gì ngay nó phù hợp lương tâm. Mà lương tâm nó phù hợp với chân lý. Còn chúng ta làm gì gian, tức là làm cái hại người, hại vật, hại tất cả, thì chúng ta tự nhiên ta hồi hộp. Mà khi chúng ta hồi hộp thì làm sao tâm ta được thiền, làm sao tâm ta được định, làm sao ta đi đến sự an lạc. Như vậy cái gốc của vấn đề là ta làm như thế nào nó phù hợp với lương tâm của con người. Và chính con người là nhận thức giáo pháp nhà Phật để tu đắc đạo mà. Mà muốn nó phù hợp với cái lương tâm con người thì cái điều thiện đó là điều đầu tiên. Đó là điều thiện lành. Mỗi khi làm điều thiện lành, làm lợi ích cho chúng sanh, làm an vui cho chúng sanh. Mà mỗi khi chúng sanh an vui thì quả báo chúng ta an vui. Mỗi khi chúng sanh an vui thì tâm chúng ta nó phù hợp với lương tâm mình, nên tâm ta được an lạc. Đâu có gì về làm thử coi. Khi mình đi từ thiện không bao giờ mình sợ hãi chứ á. Nhưng mà mình đã giết con này con kia, bắt đầu mình sợ hãi. Bây giờ ví dụ như bắt con gà gầm cắt cổ rồi. Ông xui đi qua nha, bắt con gà ra chối lại đè xuống, giơ cái dao lên cắt cái đầu hồi hộp nha. Không biết nó có báo quán mình nữa không nha. Nghe cô ba cháu gà báo quán dữ lắm nè. Không biết bây giờ nó có báo quán mà nó không nói nè. Có cô bên Mỹ cô hớt hơi hớt hải. Có Việt Kiều có về cũng gặp lại thầy ơi, giờ hết dám ăn gà thầy ơi. Hỏi sao vậy? Chồng con không thích ăn á gà lắm. Ngày nào ông cũng bỏ vô mấy con mấy con gà ông tủ con ăn riết. Rồi bữa đó con nằm bao cái con lại muốn uống nước. Mở tủ lạnh ra, mở lạnh thấy nguyên cái cô gái ngồi trong á. Mà hỏi sao ngồi trong mà rất là đẹp, gặp mình cười cái hỏi sao trời, sao cô vô nhà tôi ngồi tủ lạnh tôi cái mà nằm bao thôi nha, không phải thiệt cái cổ mới nói là tôi là con gà nè, gà cô để tủ lạnh nè. Vì lại cái cổ dơ ra thấy hai cái này là mất tiêu hai tay là sao cô mà không cục hết hai tay vậy, là hai tay tôi là hai cái cánh á, chiều chồng cô lấy chiên bơ rồi găng muối hết rồi, hồi chiều thì chặt hai cái cánh thôi. Rồi giờ tôi còn không có hai cái cánh, tức là không có hai cái tay, thấy cô gái không có mặc đồ gì chân ở chỗ tủ lạnh á mà không có hai cái tay. Rồi cụ giật mình, cụ quảng hồn quảng vía, cụ mở tủ lạnh ra thấy con gà cắt hai cái cánh, ông chồng mới ăn hồi chiều rõ ràng để trong tủ lạnh. Trời cô lên trời ơi, sợ quá trời, giờ hết dám ăn thịt rồi thầy ơi, giờ ăn chay không à, giờ hết thèm thịt chứ đó, ăn thịt á, ăn chay ăn chịu nổi, nó xót ruột lắm. Nó ăn chay nó xót ruột mà thèm đồ ăn nữa. Tu bắt quan chay ngày là từ sáng chịu chùa ăn chay, nãy chùa Tấn Phước ăn chay mới 4 giờ chiều cái xã giới đi ra, tới nay tới vừa xã giới ra móc điện thoại điện nha. Út ơi, má bữa nay ăn chay muốn chết luôn con ơi. Hỏi sao má? Ở chùa Tân Chủ nấu cái gì mà toàn là rau chấm nước tương, không có thịt cá gì hết trơn, má ăn muốn chết luôn con ơi. Rồi giữ giới ngày nay giữ muốn chết luôn. Bắt đầu ăn nha. Con kia con kiếm cho má mà mấy cái hột vịt lộn với rau răm rồi cái tiêu chanh rồi nghe, về á là chữa thương nghe con, chứ sáng giờ sốt ruột quá trời, quý thầy ông ăn không nổi. Nhưng mà từ ngày nằm bao ra thấy con gà gãy hai cánh tới giờ ăn chay luôn, tu luôn, hết dám rồi, vì thấy quả báo trong kiếp sống luân hồi. Nên ta mỗi khi ta làm cái điều gì mà cho chúng sanh đau khổ, tự nhiên lương tâm ta cắn rứt, đúng không? Ví dụ như mình nói lời nặng người ta đi, lương tâm cắn rứt không? Đó, mình cắn rứt. Rồi đó, mình hại người ta, lương tâm mình cắn rứt không? Mình hại, mình phải có mưu mô hiểm độc ở trong tâm mình á. Trong tâm mình biết thôi, người ta không biết. Lương tâm mình cắn rứt, cái mình bồn chồn, lo lắng, sợ hãi. Có những người á, do vô minh dày đặc quá, lương tâm không cắn rứt, nhưng trước khi chết. Đó, có gì ai mà đi hộ niệm cho bằng hộ niệm thấy á, trước khi chết họ rất là dằn vặt. Ví dụ như trong cái đời sống họ, họ sống toàn là gian trá với nhau không à. Rồi họ hại nhiều người, nhiều con vật á. Nên nó trước khi chết họ hoảng hốt, hoảng sợ lắm. Quý thầy đi tụng kinh đám hoài biết nè. Nên á, nhà Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn. Chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Hai cái này là hai cái đầu tiên để chúng ta đi vào đạo nè. Bỏ các điều ác và làm các điều lành. Để chi? Bỏ các điều ác, làm các điều lành là bỏ những cái điều mà trong tâm lo lắng. Làm các điều lành là tăng trưởng sự an lạc trong tâm của mình, mới đi đến tâm thanh tịnh là tự tịnh kỳ ý. Có cái ABC đàng hoàng nha, chứ không phải muốn tu vô cái ngồi thiền đâu. Tự nhiên cái về nhà thôi tôi tu rồi tôi ngồi thiền nha, ai xung quanh làm gì làm nha, tôi ngồi thiền à. Bữa đó đi đến chùa gặp cái cô Phật tử, cổ đi tới luôn, cổ la sùm trong chùa chứ á, cổ gặp này cứ gặp người kia nạt, gặp người này nạt, cái cổ làm quả ông chùa thôi, nhưng làm lâu năm qua tính mình trụ trì, bởi vì cũng khổ lắm, làm lâu năm tính mình trụ trì, nên la người này la kia ha, cư sĩ mà đi chùa làm quả lâu năm tính mình trụ trì, nên á là lộn cái kêu ý lộn á, ý lộn tính mình trụ trì nên la ai la hà. Bữa đó thầy đi đến giảng, mình nghe cổ la vậy mới hỏi ông thầy, nó thầy sao cô đó cổ la gặp ai cổ không la chứ vậy, cổ thầy là chủ trì hay cổ là chủ trì chứ sao cổ gặp ai cổ không la chứ á. Cái ông thầy là cổ lắm thầy ơi, cổ tu thiền định nên á là cổ ngồi thiền không hà, cổ ngồi thiền cổ rất là bình an, nên bữa nay chùa có khách nên nó phòng cổ á mới sắp xếp cho mấy người khách đi cho ông ở ở phòng cổ, nên cổ ngồi thiền không được, ngồi thiền không được cổ quạo dữ vậy đó, cổ lôi la cổ la sùm cổ chửi mắng vậy đó, chứ để cổ ngồi thiền được là cổ bình tâm dữ lắm. Nam mô Phật, ngồi thiền được nổi sân ta. Vụ này nghe mới à, trong kinh không có nói, trong kinh không có nói cái vụ mà ngồi thiền không được nổi sân à. Một cái vị mà tu tập ngày xưa đó, ngồi dưới gốc cây, cái ông khác, cái ông ngoại đạo không phải là đạo Phật mình, vị tỳ kheo đi khất thực ngày xưa ngồi dưới gốc cây đó che tàn mát lắm. Ông kia lại ông dành, ông lại cái này tôi định tôi ngồi mấy bữa trước nè, giờ ông lại ông dành, thì vị tỳ kheo đó lẳng lặng đi tìm gốc cây khác mà ngồi, chứ chưa bao giờ nghe kinh nói là vị tỳ kheo á là nổi sân khi mà người khác dành chỗ ngồi, không, ông nghe nói vậy. À, như vậy thì người khác ta lại phòng của mình, ta ở ta chùa chật hẹp nên cổ không có chỗ à, chỗ ngồi thiền nên à, cổ nổi sân. Cái đó thiền cái gì mà thiền, phải không? Tại sao á là cổ lại nổi sân có gì? Tại vì cổ không có làm theo thứ tự của nhà Phật. Đức Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cái thứ ba mới tự tịnh kỳ ý là mới ngồi thiền định, à, mới thanh lọc tâm mình. Cái đó phải là cái chiều đó để làm chi? Tại vì chúng ta động tâm quen rồi, bây giờ làm cái nguyên nhân của động tâm giải quyết trước đi, rồi chúng ta hãy ngồi tịnh tọa, thì cái tịnh tọa đó nó mới trở thành cái mà đi vào sâu vào các tầng thiền định được. Vì thì phải bỏ các điều ác là những cái nguyên nhân gây nên động tâm, nên đầu tiên bỏ các điều ác. Bỏ điều ác ở đâu? Ở ngoài tướng và ở trong tâm của mình. Như vậy muốn bỏ điều ác ở trong tâm làm gì? Sám hối. Ở ngoài tướng làm gì? Kiểm soát hành vi. Đó gọi là biểu mà bỏ điều ác. Trong tâm sám hối, ngoài tướng kiểm soát thành hành vi. Cái đó là gọi là chi ác mạt tác. Đức Phật nói câu này rất đơn giản, nói trong câu kinh Đại Bát Niết Bàn chứ không phải nói kinh bình thường đâu. Chi ác mạt tác, bỏ cái điều ác. Điều ác ở đâu? Điều ác ngoài tướng và điều ác trong tâm. Bỏ đó đi, mà bỏ sao bỏ được? Nào mà quen rồi, như vậy sám hối. Sám hối là bỏ điều ác ở trong tâm. Sám hối là gì? Nhận thấy lỗi lầm của mình mà mình quyết chí vượt qua, cầu Phật gia hộ. cái đó mới gọi là sám hối, chứ không phải sám hối lên tới bàn Phật. Nam mô về Phật lại, nam mô về Phật lại, mô Phật lại, mô Phật lại, ra ngoài quất mất dép chửi nha. 14 nè, đi lại nè, lại Phật nè, con mới mua dép 120 ngàn chiều mới cáo, lại hồi đi ra ngoài mất tiêu đôi dép, tổ cha nào, rồi xong. Sám hối kiểu đó thôi rồi. Sám hối là gì? Là ăn năn cái lỗi lầm của mình ở trong tâm hồi nào tới giờ á mình nghĩ bậy, nào giờ á mình á là vọng tâm vọng tưởng, tham sân si mạn nghi ác kiến đủ điều, thấy những điều đó sai lầm rồi. Bây giờ á thấy Đức Phật á là ngài tu thành Phật, là chuyển hóa được nội tâm mình từ tâm tham lam, sân hận si mê phiền não tới tâm Bồ đề. À, do đó ta muốn như là Phật nên người ta sám hối lấy tội lỗi, lấy lỗi lầm của mình. Do đó mình thấy lỗi lầm của mình mới sám hối được. Không thấy lỗi lầm là người đó không có sám hối. Người nào thấy lỗi lầm của mình người đó mới sám hối. Cái này bậy rồi, kia bậy rồi. Mà ai bậy? Mình bậy. Mình thấy mình bậy chứ không phải người ta nói mình bậy. Người ta nói mình bậy thì cũng được đi, nhưng mà cũng chưa chính xác đâu. Ta nói à, mình sai chưa chắc đâu, mà mình biết mình sai đấy. Mình không ai biết mình hơn mình cả. Đừng đi xem bói chi cho mất công lắm. À, thầy ông thầy bói nói con là nhân hậu dữ lắm nghe thầy. Mô Phật, mình không biết mình nhân hậu đợi thầy bói nói hả? Vậy đó mà nói trời, thầy bói nói con nhân hậu dữ lắm á, chứ không phải thường á. Ông thầy bói nói con có căn tu á thầy nè, mình có căn tu mình không biết hả? Mình có căn tu mình biết liền à, gặp chùa mình thích, gặp kinh mình thích, gặp niệm Phật mình thích nè, karaoke dạc, số đề dạc, rượu chè bài bạc dạt, tệ nạn xã hội dạt, biết có căn tu rồi đó. Còn mình thấy rượu một cái là à, mà là gọi là bít lỗ mũi mà không nhả đó là biết rồi đó, không có căn tu đâu, hoặc là có ít lắm phải không? Nghe kinh cái á ngủ gục không á biết rồi đó, phải không? Nghe chùa á cái kêu đi chùa thôi sáng đi shopping thì rồi đó, phải không? Bắt đầu á nghe trời ơi có bài kinh này hay lắm, bà chú này hay lắm nè, thôi để từ từ coi. Nhưng mà hôm tôi nằm bao nha, thấy bùm bốm bà vô nhà nha, phải không? Như vậy á là bùm bốm bà nha, bùm bốm bà đông, bùm bốm nhỏ 19, ông bùm bà là 59 nha, hiểu không? 5999 nha. Đó bắt đầu á rồi hai mắt sáng rỡ, bắt đầu bàn số nha, bắt đầu ghi phơi à. À, số đầu số đuôi bao lô sửa chủ à, đầu vô bao à, nghe kinh á chối lỗ tai lắm à, nhưng mà nghe số mê lắm. Như vậy thì biết mình á căn tu hơi ít rồi đó nha. Mình sao không biết, đợi thầy bói coi à. Vậy mà đi coi bói mất 200 ngàn bạc uổng dễ sợ không. Con mình đi làm hồ ngày có 160 ngàn à, lúa có 4 ngàn ký, dám bỏ ra 200 ngàn đi coi bói. Trời, mà tính ai mà thầy bói bắt đầu á bài nha, sao sao sao sao lật lên cụp đầm cơ, lật lên cụp già bích, lật lên gấp à, ghi chuồng bắt đầu á đó nha. Con đầm cơ con già này là ông chồng con, là thấy mặt ổng đi làm biết ở già ngát không, già chát không, là ổng là già bích nè, thấy không? Con đầm cơ nó ngó qua nè, thấy không? Giờ ổng có bồ nhí chắc chắn luôn, phải không? Đó. Mà cái thằng mà Di nè nó ngó qua già, tức là con đầm này nè nó có bồ lặng Di. Nếu mà ông chồng cô mà đụng tới nhớ này coi chừng thằng Di này là nó sẽ giết chết nè. Đó xui lắm nè, trời ơi ngồi bắt qua ba con bắt đầu nói vô một cái ngồi mình ngồi nói trời ơi rồi sao giờ cúng giải sao, bây giờ á là 5 triệu đi tôi mua đồ cúng cho, cúng giùm cho giải cái tai ách này giải hạn, chứ ông chồng cô hôm nay xui lắm á, phải không? Bắt đầu á tốn 200 ngàn, tốn thêm 5 triệu nữa, tính đâu mua gì, mua bánh trái cây rồi ra vũ lấy nước rồi xả rồi hết xui đó, phải không? Mất 100 ngàn lấy 4.9 triệu vậy thôi, phải không? Rồi bán nhiều dạ lúa mà dạ 80 ngàn, chục dạ 800, mấy chục dạ lúa được 5 triệu đó, vậy tính không? Vậy mà đi coi đi giải ở đâu, mình biết mình, không ai biết mình hơn mình, chứ mình xấu mình biết. Mình nói bậy em biết, mình làm trong bóng tối em biết, mình nghĩ bậy em biết, cần gì phải thầy bói coi ở đây. Như vậy là mình biết mình, nè, như vậy là bắt đầu tu đó. Bắt đầu tu là cái đầu tiên mình biết mình, có nghĩa là quay lại, xoay lại, nhìn xem xét mình. Có nghĩa là hồi quang phản chiếu, trong từ nhà Phật nha, hồi quang phản chiếu, quay lại nhìn thấy mình, xem mình, biết mình. Mình biết mình rõ mình hết, biết mình sai chỗ nào, biết mình quấy chỗ nào, ý nghĩ mình sao, mình hay sân, mình hay tham lam, mình là hay tật đố, mình hay ganh tị, mình hay nói xấu người khác, mình hay nhiều chuyện, mình tu còn làm biến, dân dân mình biết chứ người ta không biết đâu. Nhằm khi ta thấy mặc áo chàng mặc hiền lắm, phải không? Nhưng mà không đụng tới đi biết, phải không? Mình biết à, mình hay nổi sân lớn mặt mình hiền dữ lắm. Đó, ăn chay không à, tám ăn chay không à. Nhưng cái miệng tám chỉ có chay. Chứ vô chùa tám còn nói xấu nói tốt, còn nhiều chuyện với người này nhiều chuyện người kia chưa có chay đâu, phải không? Nhưng mà mặt thấy hiền dễ sợ đúng không? Ôi, nhìn cái tội nghiệp dễ sợ, ai nhà đụng tới cái coi, phải không? Biết đá biết vàng à, như vậy thì ta đầu tiên mình quay lại với chính mình xem xét coi cái lỗi lầm nào của mình, cái sai nào của mình ở trong tâm của mình, ở trong tướng của mình. Do đó ta sám hối. Không, sám hối là quyết chí không làm vậy nữa, mà quyết chí từ đâu? Từ ý của mình. Tại ý của mình sanh ra thì mình đi đến những hành động phía bên ngoài. Vậy thì cái kiểm soát ý, buông bỏ ý, buông xả ý, kiểm soát ý. Mà muốn kiểm soát ý phải quay lại, phải nhìn nó, phải biết nó. Thì ở trong nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. À, người ý thức tỉnh giác mà tu tập từ ở trong ý mình ra là gốc của tội lỗi nằm ở trong ý. Đức Phật nói trong phẩm thứ 1 gọi là phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. À, 8 câu Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy phẩm thứ nhất, bài thứ nhất phẩm song yếu. À, như vậy thì nói tới ý của chúng sanh. Nếu chúng ta tu mà quay lại ý đó, chứ không phải là mình tu là mình ăn chay là mình tu đâu. Không phải tụng kinh tu đâu. Nó không phải mặc áo chàng mà tu đâu. Ăn chay tụng kinh mặc áo chàng chẳng qua là hỗ trợ cho đường tu thôi, chứ không phải là tu. Tu là nhìn thẳng tâm mình mà sửa, để dẹp đi những phiền não trong tâm. Hết phiền não thì thành thánh, còn phiền não thành chúng sanh. Dầu mặc đi 10 cái lớp áo đi nữa mà phiền não đóng cũng là chúng sanh à, đúng không? Dẫu cho ăn chay trường, ăn chay nằm, ăn chay lết đi nữa mà ra ngoài chửi lộn cũng không đắt à, đúng không? À, do đó ăn chay, gõ mỏ, tụng kinh, mặc áo tràng, lần chuỗi là phương tiện giúp cho chúng ta đi qua sông mà thôi. Phương tiện để giúp ta sửa cái tâm. Nên từ đó trực chỉ tâm, mình nhìn thẳng vào tâm mình, hồi quang bản phản chiếu, dùng pháp ý thức tỉnh giác, nhìn lấy quán chiếu lấy tâm của mình và quán chiếu lấy hành động của mình đi. Ngồi tư duy mặc khả lại đi, nhìn mình quán ai? Quán chính mình. Hồi đó giờ mình nhìn ta không quen rồi. Nó có câu chuyện vui là từ ngày tạo thiên lập địa đó, cái ngày mà tạo hóa, ngày cho con người đi xuống thế gian này mang hai cái túi. Cái túi ngoài trước là đựng lỗi của mọi người, cái túi ngoài sau đựng lỗi của mình. Nhưng mà ngặt cái ống gắn hai mắt mình ngoài trước, nên mở ra mắt ra thấy lỗi người ta không à, lỗi mình ngoài sau lưng nào không thấy, phải không? Nên con người mình á lãng mắt nằm trước, nên nhìn thấy túi lỗi của thiên hạ, còn cái túi lỗi mình đằng sau nó nặng chịch mà giác muốn còng lưng luôn không thấy. Vì thấy không, nên mở mắt ra là mình chê người ta không à. Dầu ai tốt cỡ nào tốt cũng chê cái môi, nên môi mình nó hay bị chê nè, không? Có nhiều người chê ra như cái nón kết vậy đó, nó chê môi ra tại vì mình chê người ta không à, đâu khen đâu, tại vì mình không thấy lỗi của mình mà thấy lỗi của người khác mình bắt đầu chê. Nên quá trình tu tập của vị gắn mắt mà sau lưng á, có nghĩa là quay lại với chính mình, nhìn thấy cái lỗi mình đi. Còn lỗi của thiên hạ quý vị thì tùy duyên. Tùy duyên là sao? Giúp đỡ người ta vượt qua tội lỗi được thì mình giúp, còn không giúp được á thì thôi, cầu nguyện cho người ta vượt qua tội lỗi. Thay vì mình đè bẹp người ta, mình chửi, mình mắng người ta, bây giờ mình thông cảm. Tại vì kiếp người họ phải bị những cái sai lầm đó, họ mới lăn lộn sanh tử luân hồi. Lúc này người ta phát tâm Bồ Tát rồi, quay con mắt qua lại và sau lưng để nhìn thấy lỗi của mình. Và nhìn thấy lỗi mình bắt đầu người ta sám hối đó. Cái đầu tiên là chi ác mạt tác, là biết sám hối. Gọi là chi ác mạt tác là biết sám hối. Sám hối gì? Sám hối những cái lỗi lầm của mình, sám hối những cái sai của mình. Từ ở trong tâm mình thấy được điều đó lên ra sám hối. Trước Phật đại con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao mà tránh khỏi cái nơi tội tình. Nay trước Phật đài con xin sám hối, cho thân mình nhẹ vui từ đây, tà tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Nền đạo lý thầm thâm di diệu, nói đôi câu hòa điệu cùng nhau. Cư trần vàng lẫn dễ thao, trì tâm niệm Phật mà lọc thao lấy vàng. Bắt đầu lên sám hối, bắt đầu lại, có nhiều pháp sám hối lắm. Phát lộ sám hối, mình bày tội lỗi của mình ra, rồi là lại Phật sám hối, kinh Vạn Phật, hoặc giả là tụng kinh sám hối như là kinh Lương Hoàng Sám, rồi là của Ngộ Đạt Thiền Sư, mình thường hay tụng lại gì? Từ Bi Thủy Sám Pháp, đúng không? Rồi kinh Vạn Phật, rồi 108 lại của kinh sám hối, ngày 4 mình tụng để chi? Để cho những cái ác, những cái lỗi lầm nó rơi khỏi tâm tư của mình. Trong nhà Phật gọi là nhỏ lệ máu mà sám hối. Đó, lên trước bàn Phật là lại xuống một lại, là trong tâm tư mình giới hoàn toàn Đức Phật, mình quyết chí không làm chuyện đó nữa. Thấy mình sai rồi, đấy sai rồi, con sai rồi Phật ơi, nên con sai bây giờ con thọ quả khổ nè. Nhân quả của nhà Phật mà, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài mà. Nên bây giờ nạn tai ác đến là ngày xưa ta gieo nghiệp ác tiền khiên, phải không? Câu khấu đầu lại tạ đài liên, tu thêm chút nữa mà chân chiên qua rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Đạo ta lên trên bàn Phật ta nói, nên một cái lại của mình á là núi Tu Di đổ sụp, chứ không phải lại mình tính lại với Phật ta lên cuốc cuốc như cuốc đất. Rồi lên lại 108 lại riết để coi phim tài thiên. Rồi lại đâu có nhậm gì đâu, lại là lại đánh vào trong tâm của mình kìa. Những cái điều ác trong tâm mình, những sai lầm trong tâm mình, những thói hư tật xấu, những tham sân si ngoại mạng nghi ác kiến, đó là những căn bản phiền não, tì phiền não, phú não, tật sang kiêu cuồng xiểm hại kìa. Những cái đó đó đi thẳng vào đó đem hóa giải nó lần lần, từ từ từ từ, tại vì nó vô hình vô tướng, tâm của chúng sanh vô hình vô tướng, khó bắt, khó nhìn thấy. Chỉ cái nỗ lực là ông ta tu tập và cầu mười phương chư Phật gia hộ mình vượt qua cái khó khăn đó, động là mình sám hối ở ông tâm, sống ông tâm bằng cách là hồi quang phản chiếu, nhìn thấy tâm mình mà kiểm soát từng ý niệm một. Bắt đầu ta ngồi thiền, bắt đầu ta niệm Phật, kiểm soát từng ý một, hoặc giả là dùng pháp để hóa giải lấy tâm mình. Ví dụ nha, bây giờ thấy mình tham quá trời, ông già chết còn để lại nguyên cái nhà mấy chục tỷ, mà giờ nhà có 3-4 anh em, mình làm sao mình lấy về cho mình được hết đi, mấy anh kia nó ra ngoài đi ăn mày đi, phải không? Bắt đầu có tham nổi lên, anh em máu chảy ruột mềm nhỏ tới lớn rồi, bây giờ thấy vàng hết mềm hết máu rồi, phải không? Bắt đầu nghe tính nha, ba còn nằm trong bệnh viện, bắt đầu mình ghi số nợ ra. Ông Nguyễn Văn Tèo, thiếu cô Út Học Xoàn, phải không? 20 tỷ ghi vô, rồi nào lấy cái mài mực á, lấy tay ba mình ịnh vô, ổng ăn hôn mê mà ịnh vô, lăn mực vô, phải không? Cầm tay ổng ký luôn, vô lấy miếng giấy bỏ túi để đi, mai mốt chết đem ra, phải không? Đó, mượn mình 20 tỷ trị bệnh đó, ba đứng tên sổ, mà mai mốt người ta ra tòa ta xử, ổng ký tên rõ ràng, đóng dấu đủ rõ ràng, lăn tay rõ ràng, thiếu nợ đây nè, nhà 21 tỷ, thiếu nợ mình 20 tỷ, nhà có 5 anh em, còn lại 1 tỷ chia 5, mình được 200 triệu nữa, vậy mình 20 tỷ 500 triệu, còn người kia người 200, vậy thôi ra khỏi nhà, ha ha ha ha. Ơi tham tham thấy ớn luôn, quý vị thấy không? Mình thấy đó, nổi cái tham tham mình lên thì mình làm sao? Niệm Phật liền cho nó tan tham tham đó đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc hít hơi dài niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham tham A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham tham Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham tham tham tham. Long An mình chứ đâu xa, hai mẹ con giành đất với nhau, ông chồng chết, con Út giành đất với bà mẹ 10 cũng đất. Hai mẹ con thưa nhau ra tòa, thưa quá trời thưa luôn. Con á thì nó thừa kế, mẹ á thì lại thừa kế, tức là vợ thừa kế chồng là thừa kế thứ nhất, con mới thừa kế thứ hai thôi. Nhưng mà đất đai này đó có trước khi con sanh ra, nên con nói là nó phải thừa kế cái phần của ba để lại, còn vợ nó là thừa kế của chồng, nên hai bên thua nhau, cuối cùng con thua 10 năm trời. Tại cái tài sản đó là trước khi sanh con, chứ không phải sau khi sanh con. Nên ta điều tra được đó là trước khi sanh con thua, lấy mượn đất. Thế vậy, mượn đất xong xuôi rồi bắt đầu ăn mừng, đêm đó ăn mừng, uống bia. Bà lên máu uống bia chết, đêm đó chết. Lên máu đi uống bia ăn mừng, đêm đó chết. Quá sao con làm đám ma, nó đứng trước đầu hòm á, nó cầm cái nhang, ma giỏi mà ngồi vậy, má thưa đi ra tòa nữa đi, má thắng rồi, má sao má không lấy đất má đem theo đi, má ngày mai con đi sang tên con nghe má. Đó, chào tạm biệt. Rồi thấy không? Sao mà thắng rồi 10 năm trời á, đi thưa đi gửi ì xèo rồi sao mà không lấy đất mang theo đi? Để lại đất cho người ta xài làm chi? Mà lúc đó nổi sân thành cô hồn à. Quý vị thấy không? Phải chi 10 năm đó mà đi chùa Tân Trụ niệm Phật một cái thôi, cái chiếc lên đài sen rồi, phải không? Nên á, lúc đó là hoa sen chính phẩm mà đài sen xuống rước rồi, bay từ bông sen bay xuống ngồi đài sen bay lên, ai nhà đâu bây giờ nguyên cái đài bông bụp. Chứ lên bông sen lên gì nổi. Nga, người ta đài sen là tâm trong sạch, phải không? Còn đây là mình là quỷ kế, âm mưu chiếm đoạt, lấy tài sản cố chấp, cuối cùng bỏ lại hết quý vị của đời, trả lại cho đời là chỗ đó. Ta đến tay trắng trở về trắng trai à. Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn, tới hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Dành chi, chết nó cũng lấy sạch nhách, dành chi, thấy không? Thôi, của mình là của mình, của người ta là của ta, có hay không do phước báo nhiều đời, tự nhiên nó đến mà. Từ chối không được đâu. Cái chú kia làm thợ hồ, biết nghèo chứ lắm. Ông chú đâu bên Mỹ, không có con cháu hết trơn á, chết. Di chúc để lại cho ổng tài sản à, tự nhiên giàu lên. Ổng chẳng biết cái đó là ở đâu đâu chứ. Không có gì thấy không? Cái gì của mình là của mình à. Còn không phải của mình dành cho tới đâu nữa. Có được rồi đó, có hưởng được không? Có mới có ký giấy chiều, tối nay nhậu xỉn sáng chết tiêu rồi còn đâu. À, do đó mà cái gì của mình là của mình à, đừng có mưu mô rồi mình làm chi thắt thêm tội lỗi mà mất tình mẹ con nữa, mất tình anh em nữa. Thưa 10 năm chỉ còn mẹ không, còn con không, hay là còn thù hận trong lòng với nhau, con mình nó bất hiếu mình cũng bất nghĩa. À, dần dần thôi, trước sau cũng cho nó, cho trước khỏi cho sau. Vậy hả Út, mày khoái đã cái Út, má sang tên, má đi chùa, má tu nhau vậy thôi. Vậy trước sao không để lại nó, chết cũng để hà. Phải không? Nó lấy trước khỏi lấy sao? Vậy thôi. Đúng không? Nè, do đó thôi thôi nhẹ nhàng thanh thản đi. Mình ăn có nhiều, sống có nhiều, đời có nhiều, có phước có tất cả, có phước thôi à. Dĩ nhiên mình cũng lấy cái lẽ phải ở đời mà sống. Còn nếu chúng ta chia nhau mà không được thì thôi à, chứ cũng không có nặng nề. Vậy đây chứ không có gì nhẹ nhàng thanh thản. Ta tu như nó, ta lấy nhẹ nhàng thanh thản, bứt ra đi, bỏ ra hết đi. À, ở trong lòng của mình. Nên á, mình á, ác dai thì ác chứ đừng ác với chính tâm mình. Cái gì mình ác tâm mình dữ lắm, phải không? Ngủ cho nó ngủ, ăn cho nó ăn, rồi lúc nào cũng phiền não làm đầu óc mình căng thẳng, mình ác với mình đó, phải không? Mình giận người ta là mình ác với mình đó, mình tham là mình ác với mình đó, chứ không phải ác với người ta đâu. Bây giờ mình giận người ta mình lên máu nè, mình giận người ta nè, ngăn ngăn ngực giận người ta mình mất ngủ nè, thì làm cho thân mình á nó đổ sụp xuống luôn, cái thân mình nó sống mất chất lượng luôn. Vậy mình giận người ta mình ác dai, mình tính ác với người ta mình làm gì được người ta? Làm lơ bơ pháp lực bắt mình ở tù à, đúng không? Nhưng mà riêng mình làm tù ngục cho bản thân mình, giận ta một cái một mình không ăn được, máu nó trào lên, người nào bệnh tim bệnh lên huyết áp máu trào lên coi chừng đứt bóng từ bi giữa đường, chứ không phải chơi đâu, thật đấy. Cái gì nên nó biết vậy rồi buông xả cho nó nhẹ thôi à, xả ra buông ra à, cho nhẹ nhàng thanh thản. Bữa nay tám tu rồi, bắt đầu tám biết tha thứ nha, tám biết ăn chay nha, tám biết phóng sanh nha, tám biết sám hối, tám biết khoan dung độ lượng. Ai mà lỗi lầm gì với tám, tám tha hết. Ai mà chửi bới tám, tám nhẫn hết. Rồi anh bảy, anh có lừa tám, anh đi có vợ bé, tám cũng tha luôn, tám không có ghen luôn, tám tu rồi. À, hạnh Bồ Tát rồi. Phải không? Cho nó nhẹ nhàng trong tâm tư mình, có bắt lại người ta được đâu, người ta chán mình này, có giữ lại cũng giữ thân ổng thôi, giữ được tâm ổng đâu, phải không? Do đó giữ để làm gì mà cho nó khổ, phải không? Thôi tùy duyên bảy ơi, phải không? Tùy duyên thôi hà. Có duyên người ta đến, hết duyên người ta đi. Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết mà. Cái gì có duyên đến, hết duyên đi, nếu kéo làm chi cho nó mệt. Đó, giờ đó mình làm thơ nha. Cái gì có duyên thì đến, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho mà. Rồi xong. Mà thiệt đó quý vị. Ơi ấy còn đi chuột bùa rồi nữa. Thầy có chỗ nào có bùa không? Chồng con vợ bé chỗ nào cái này cho bùa không? Là chùa toàn là kinh không có bùa. Kinh không à, tụng không à, cho một chục phải không? Kinh tụng là chục quyển cho sĩ không, cho lẻ phải không? Cho ấn tống kinh chùa tháng tấn kinh là ấn tống sĩ không à, có tụng không? Cho nguyên lố chục là chục 14 rồi nha, chứ không phải là chục 10 nữa nha, tụng không? Bắt đầu là lương hoàng sám, pháp hoa, a di đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh dược sư, kinh vu lan bồn, báo hiếu phụ mẫu tâm ân nè, tụng không? Không, tỉnh không khỏi tốn tiền đó, giờ tỉnh không vậy thôi, không có bùa, chùa toàn kinh không à, không có bùa phép gì hết trơn á quý vị. Nên nó tùy duyên đến tùy duyên đi mà thôi. Nên ta ở trong tâm á thì mình sám hối, sửa bỏ những lỗi lầm mình cho sạch lào lào hôm nay. Ở bên ngoài chúng ta kiểm soát hành vi. Kiểm soát hành vi là kiểm soát lời nói và hành động của mình. Có kiểm soát, hồi nào giờ không có kiểm soát lời nói đâu, muốn nói gì nói à, nói bậy bạ, nói hồi cái giả miệng mình à. Trời ơi sao nãy mình nói bậy dữ ta, phải không? Tới má mình mà mình còn chửi người ta, phải không? Cái đó gọi là mình không kiểm soát hành vi đó nha. Nên mỗi khi lời nói ra là như là búa tạ, ta nói là nhất ngôn khóa thạch tứ mã năng chi, phải không? Lời nói nó nặng nề như vậy đó, một lời nói ra lấy lại không có được. Đó, nên mỗi khi ta nói ra, ta nói lời nào mà đừng làm cho ai đau khổ, lời nào được người ta thương yêu, Đức Phật dạy trong kinh mà, nói như bông như hoa, như đường như mật, nói ái ngữ, nói gì? Nói ái ngữ là nói được ta thương yêu, nói như bông như hoa, nói làm đẹp lòng người, nói đường như mật làm ngọt lòng người ta quan hỷ, nói gì thì nói, còn nói cay, nói đắng thì thôi, không thương nhau đừng nói lời cay đắng. Ý tựa bài hát không? Do đó mình không nói lời cay đắng gì ai chứ, nói nhẹ nhàng thanh thản. Trước khi nói mô Phật trước đi, mô Phật anh Tám gọi em hả Tám? Rồi lên anh muốn nói gì nói ra đi ha. Em tu rồi nên có gì nói thẳng đi, khỏi lòng vòng do khỏi mượn cớ mắng chửi rồi đi ra đi, phải không? Với dầu tình bậu muốn thôi, phải không? Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. À, cái gì đó là tiếng dữ đó thôi, mình không nói tiếng dữ, mình nói tiếng hiền à. Nên Đức Phật á, là dạy chúng ta tránh bốn cái lối nói mà gây nên khẩu nghiệp vô cùng vô tận, đó là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. À, nói dối người ta là không, nói có nói không, nói thiêu dệt có ít xích ganh nhiều để làm lợi cho bản thân mình mà làm hạ người khác xuống. Thứ ba, nói đâm thọc tất nhiên là vì người ta muốn bỏ qua, người ta đau khổ với cái vấn đề đó, mình cứ thọc vô vấn đề đó mình nói à. Ví dụ như cô này ta lỡ quý vị, hồi sò nhỏ ta lỡ lầm à, ta lỡ lầm rồi à, ví dụ như đi ăn trộm đi, nhỏ mình thấy đồ người ta thích quá đi ăn trộm bị người ta bắt, bây giờ lớn lên thì mình thấy cái đó là sai rồi, bây giờ mình không ăn trộm à, nhưng mà khi mà bị người ta ghét ta cứ môi đó ra hoài à. Ở trong này vậy cái đi tu chứ có con đứa ăn trộm bắt đầu môi người ta nhiêu đó ra hoài, nói đâm thọc đó quý vị. Chỗ mà đau nhất của người ta nói ra chính chỗ đó là đâm thọc đấy. Quý vị hiểu cái chỗ đâm thọc không? Hai vợ chồng sắp thôi nhau toàn là thọc với nhau không? Thọc chi cho đau khổ đi, nhầm khi có một lời nói người ta đau tim cả đời. Có một lời nói quý vị, ta đau cả đời. Nói đó là nói cái lời đâm thọc chính vào trong tim của người ta. Ta đau lắm, một lời nói đau, khi đánh người ta không đau. Nhưng cái lời nói của mình nó đau xót lắm quý vị. Có lời nói gì nên ta nhớ mãi cả đời, ta ám ảnh cả đời vì lời nói mình nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mình thọc cái chân chính cái nỗi khổ niềm đau của người ta đó, mình xấy vào đó thì người ta rất là đau khổ. Nên biết vậy khi người ta nói á, là ta hãy ban cho những người khác một cái niềm vui đi. Mình không có tiền mình bố thí, mình có khả năng bố thí niềm vui cho người khác bằng lời nói của mình mà, phải không? Mà ta thích cái gì, ta thích được khen, phải không? Ta thích được khen. Ông Dale Carnegie á, ông dạy ở trong Đắc Nhân Tâm á, là trước khi mà chỉ lỗi người khác thì chúng ta hãy khen người khác một câu cho người ta vui trước đi. Có nghĩa là mình khen người khác làm người khác vui, nhưng mà phải khen đúng chỗ ha, chứ khen chịch chỗ coi chừng phản tác dụng mà. Có ông này đi làm bảo vệ ở trong nhà máy đó, làm ba bữa bị đuổi về, nó má giám đốc đuổi con, dặn trước rồi vô khen giám đốc đi, giám đốc sao đuổi được, ai hiểu chi? Thấy giám đốc lùn đừng nói lùn, lên bảy không được cao đi thì người ta đâu có đuổi mình. Lại con khen không mà ông đuổi mà con má ơi, hỏi sao đuổi, là trời gì mà con khen mà ông đuổi đó. Nhưng qua bữa sau thì gặp na dẫn má lại gặp giám đốc coi sao, má khiếu nại coi sao mà khen không để đuổi. Vừa gặp giám đốc cái má là nó đuổi mày phải rồi mày ơi. Hỏi sao vậy? Bởi vì người ta hồi nhỏ đó, người ta chơi pháo á, đốt thuốc pháo á, đốt sao cháy phừng lên phỏng luôn cái mặt nhăn nheo thấy ghê. Vừa vào làm bảo vệ thấy ông giám đốc dẫn xe vô, ơi anh giám đốc, anh đẹp giám đốc đẹp trai. Cái mặt người ta phỏng nhăn nhẹo chứ khen anh giám đốc đẹp trai. Cái chỗ đó chỗ đau của người ta. Phải không? Phải khen anh giám đốc thông minh cái là ngon quá tăng lương rồi. Phải không? Khen anh giám đốc đẹp trai mà ổng có đẹp không? Ổng không đẹp mà mình khen, khen bậy. Khen đó người ta nói mình mỉa mai đấy. Quý vị thấy không? À, như vậy á, thì mình khen, phải khen cái người ta có thật sự khen. Bây giờ với anh giám đốc tài ba, lãnh được công ty là đúng rồi. Khen vậy là đúng rồi. Anh giám đốc thông minh, đúng rồi. Anh giám đốc á, là giỏi quá này nọ đúng rồi. Nhưng mà đẹp trai thì không được, là tại vì người ta đang xấu trai. Mà mình khen đẹp trai là không được. Quý thấy không? Tự nhiên người ta xích môi, trời cái môi của anh đẹp quá rồi xong rồi. Cũng khen vậy, đúng không? Mà khen ở trên cái chỗ mà người ta nghiệt của người ta, đấm vô chỗ đó. Quý vị thấy không? Khen là khen cái nào có, thiếu gì cái chuyện ta có. Người ta 10 chuyện xấu nhưng cũng phải 1-2 chuyện tốt. Bắt cái chuyện tốt mà khen đi. À, quý vị thấy không? Thấy người kia muốn khen mà không biết cái chỗ để khen. Thấy không? À, như vậy thì mình khen chỗ nào mình coi gia đình ta nè, thấy người ta dọn dẹp gọn gàng nói trời ơi cô chỉ cho dọn dẹp gọn gàng đẹp đẽ nhà dễ sợ. Không khen người ta mà khen cái nhà người ta có nghĩa là khen người ta còn cái gì nữa, đúng chưa? Tại vì nhìn trên xuống dưới không thấy chỗ nào khen được chứ. Tìm chỗ khen, tìm từ sáng chiều khen tìm ra. Phải không? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chỗ nào khen cũng được. Chứ còn mình nhìn trên xuống dưới, trời ơi, nhìn cái một mình thấy mình còn ái ngại nữa không chi ta. Phải không? Mình nhìn qua kiến qua gương, cái mình nhìn cái mình thấy mình còn không ái mộ, huống chi ai ái mộ mình. Do đó khen được. Thì phải tìm cái khác để khen. Phải tìm cái thông minh hay cái gì mà tao không nhìn thấy đó, nói một vài câu. Hoặc là trời ơi, trời tánh cô hiền dễ sợ ha. Đó, vậy được rồi, phải không? Hiền thiệt. Đó, dân dân. Do đó mà chúng ta kiểm soát từ cái hành vi bên ngoài, từ lời nói tới việc làm của mình. Nếu việc làm của mình á, từ cái lớn tới cái nhỏ, đi đứng nằm ngồi hoặc là những cái nhúc nhích của mình mà làm cho mọi người xung quanh không hài lòng, đau khổ á, ta kiểm soát những cái điều đó. Để làm chi? Để không có gì? Tại vì chúng ta tốt thì chúng ta mới tỏa cái năng lượng xung quanh. Nó ngặt là ngặt cái chỗ này. Chứ nếu chúng ta không tốt, ta không tỏa được năng lượng xung quanh đâu. Mà quý vị biết là cái đèn, có một ngọn đèn thôi nó sẽ làm sáng xung quanh, tuy mình không có sáng gì hết nhưng mà mình chỉ sáng nhờ ngọn đèn. Thì cái người tốt xung quanh thì cái tốt nó bám xung quanh như một cái năng lượng, như một dùng năng lượng bao bọc xung quanh ta, làm cho cái tốt nó lan tỏa cho mọi người. Mà cái tốt hồi nãy chúng ta nói á, mỗi khi chúng ta làm tốt, làm lành, làm thiện đó, thì cái dùng năng lượng đó làm an lạc xung quanh, làm tâm xung quanh. Nên mỗi nơi nào có những người làm tốt, những người tu tập thì mỗi nơi nó rất là bình an. Bây giờ mình thấy cái người họ mặc áo chàng ngon lành mầm lợi, mình thấy bức rứt tâm lắm, mình biết người đó tu chưa tốt đâu. Tại vì có cái gì đó mà mình không phát hiện ra đó, cái dùng năng lượng mà năng lượng tốt không có bao bọc xung quanh mình, mình cảm giác lo lắng. Mà trong khi thấy người ta mặc áo chàng cầm chuỗi đồ ngon lành mà gặp họ mình lo ghê lắm. Làm biết rồi đó, cái dùng năng lượng thiện này, cái dùng năng lượng thiền này nó không có tỏ ra xung quanh mình, ai nhà đó mình gặp nó mình vừa vô nói một câu một là bị liền. Đi vô chùa làm gì? Dạ em vô chùa em lạy Phật. Lạy Phật có áo chàng chứ gì? Không có tôn kính Phật như chứ gì? Mua áo chàng đi vô không có gì? Trời ơi, mới đi vô chùa có lần đầu tiên à, phải không? Muốn lạy Phật tính đâu gặp Bồ Tát, mà về vô mới tới cổng gặp Bồ Tát rồi, phải không? Bồ Tát mặc áo chàng, Bồ Tát cũng cầm chuỗi ngon lành lắm, mà vô quất một vài câu cái là mình xanh mặt xanh mày rồi, phải không? Đó rồi chạy mất dép luôn, có dám tới chùa nữa đâu. Quý vị thấy không? Như vậy thì gì á, là cái lành cái thiện từ trong tâm nó tỏa ra mát cả xung quanh. Nên ngày xưa ngài Xá Lợi Phất đi đến đâu quỷ hay theo á. Trong kinh nói á, tại sao? Tại ngài Xá Lợi Phất trí tuệ, ngài có lòng từ ban rải khắp muôn nơi, quỷ nó nóng bức ở trong tâm, nó nương vào ngài để cho nó nhẹ cái tâm xuống bớt đó quý vị. Mấy quỷ đi theo ngài Xá Lợi Phất nhiều lắm. Nên quý vị tụng kinh á, mà có mà người này người kia quẩn quanh rồi chút đỉnh đừng sợ, nhằm cái ta nương lòng từ của mình đó. Ta khổ lắm, ta nương vào câu kinh, nghe câu kinh kính nể chắp tay, ta khổ lắm, ta không hiểu hại mình gì đâu, đừng sợ. Cứ mình làm đi, mình hướng tới tất cả mọi loài chúng sanh, mình hồi hướng á, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Phật đạo tức là giác ngộ đấy, là con đường giác ngộ mà Phật đã đi qua, mình thành tựu con đường giác ngộ Phật đi qua. Giác ngộ là gì? Tâm không còn mê lầm, tâm không còn phiền não từ trong tâm mình nữa. Như vậy thì mình muốn chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau cho mọi người thì cái trước hết mình phải có cái gì để mình chia sẻ. Chia cho người ta, sẻ cho người ta, sẻ toàn là rác không mà sẻ cái gì, đúng không? Muốn chia sẻ cho người ta phải sẻ vàng, sẻ bạc, sẻ kim cương, chứ sẻ toàn rác không sao sẻ. Tức là mình là bậc mô phạm, mình phải tu tập hiểu biết đạo pháp mới chia sẻ cho mọi người. Cô bên quận 8 này, thầy tức dễ sợ luôn, con nó dạy ba má con hoài, kêu già cả, kêu tu ăn chay mà không tu ăn chay, tối ngày lỗ đánh số đề, đi cà nhông không, dạy hoài, la hoài, mắng chửi hoài mà không báo nghe. Là mô Phật, cô là con hay là mẹ vậy? Nói thầy vậy đó. Cái không sao, bữa sau nhà có đám cơm mời quý thầy qua tụng kinh. Cái này thấy hai vợ chồng bác lớn tuổi bảy mấy gần 80 rồi, là bác sao mà con gái bác á, tu quy y Tam Bảo, tu hành tụng kinh niệm Phật, ăn chay ngon lành quá mà sao bác không làm theo? Rồi bác không đi quy y niệm Phật ăn chay. Ăn chay tu như con út của con á thầy. Thôi con không tu đâu, tu mà chửi cha mắng mẹ, tu mà giữ như bà chằn lửa, tu mà tính toán so đo, tu bề ngoài không. Ý sao hỏi tu bề ngoài là sao? Có người ta ngồi tụng kinh niệm Phật không? Có người ta đánh bài tứ sắc không thầy ơi? Lên lại Phật cuốc hai ba cuốc xuống muốn bể cái nền gạch luôn, chứ có tu cái gì đâu. Đụng tới một cái coi lửa không, tu cái gì vậy đó, không có gì mà về kêu ba má mình tu, mình không có tu kêu người ta tu. Mình không tu sao kêu người ta tu được? Vì thấy không? Mình phải tu người ta thấy mình. Không phải tu hình thức đâu, mà tu thật tâm ta thấy biết liền. Cha mẹ tu thật tâm thấy biết liền. Người tu thật tâm ta giữ được tâm thanh tịnh. Người tu thật tâm ta giữ được cái tâm tốt mình, nói năng hành động luôn luôn nào thương yêu giúp đỡ mọi người. Người tu thật tâm ta công phu đâu đó đàng hoàng, sáng thức dậy 5 giờ thay nước, 6 giờ công phu, chiều tối 6 giờ thay nước, 7 giờ công phu, đâu đó răng rắc đàng hoàng, có mình cũng công phu y chang vậy. Cha mẹ ngoài ta thấy vô anh tu thiệt nè, không có ai chân á, mà vẫn tu tụng kinh ngon lành, ngồi ngay ngắn trang nghiêm, đàng hoàng. Chứ phải có người ta bắt đầu ngồi ngay ngắn trang nghiêm mà không có người ta hay rồi, bắt đầu khỏa lóc tóc mấy cái coi phiền không, có người ta lợi cho trời ơi, niệm Phật nghe thấy thương dễ sợ luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thôi về nghe chị Út, bắt đầu người ta về khỏi cửa, đóng cửa lại, bật karaoke lên. Điệp ơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ, chắc họ đẹp họ sang, nhà cao cửa rộng nên đắm anh say mênh mộng, đâu còn tiếc thương chi đến người con gái nhỏ ở trong chùa. Tu kiểu này người nhà mình thấy vậy ta tu theo mình không? Có đâu mà tu giả dấu người ta không có tu thiệt đâu. Mình không phải là bậc mô phạm người khác, nên muốn chia sẻ nỗi khổ niềm đau người khác trước hết mình phải là người tu thật tâm. Mình phải có tấm lòng nhân từ, nhân ái, nhân hậu, hòa nhã, bao dung với khắp mọi người. Và mình có cái kỷ luật đối với tâm mình, tức là từ sáng chiều tu tập như thế nào mình tu y như vậy, nói như thế nào làm y như vậy mình nói người ta mới nghe. Ở nhà nên Phật hóa gia đình không phải là một cái phương pháp, mà Phật hóa gia đình trước hết là người ta phải tu thật tâm, thật lòng, có lòng từ bi, ban rải hòa hiếu gia đình của mình đi. Từ đó ta thấy tình nể mình, thực ra đức trọng quỷ thần kinh. Quỷ thần phải sợ nó không chứ, người nhà mình tu thiệt nên người nhà mình sợ mình liền hả? Sợ cái gì? Sợ cái đức độ đó quý vị, sợ nhau cho mình nhỏ nhất nhà nữa. Mình ngồi tụng kinh niệm Phật, ăn nói đâu đó chuẩn đàng hoàng đó, mà tuổi tin bây giờ nó là chuẩn không cần chỉnh. Nói câu nào ra câu đó, nói sao làm vậy? Không bao giờ lừa lọc ai, không bao giờ là hỗn ẩu với ai, hiếu thảo cha mẹ, hòa nhã anh em, nhường nhịn mọi người, anh diều em tiếng, đâu đó đàng hoàng chuẩn mực. Có người ta mình cũng tu như vậy, không có người ta tu như vậy. Thường thường có người ta mình tu dữ lắm, đi chùa tu lắm, mới vừa đưa bước tới cổng chùa, mô Phật, trời thấy tướng hiền dễ sợ, ra khỏi cổng chùa biết nha, chỉ lộn không, gặp rồi mới dám nói, chứ không gặp mấy thầy không dám nói đâu. cái này nói nhỏ nhỏ nó đi chùa, đi vô chùa cái tướng rồi mặc áo chàng vô, thấy tướng tu lần hai ba sao chuỗi, hai bên hai sao chuỗi, cổ đeo sâu, hai cái chân đeo hai sâu vô chỗ nào gặp chuỗi không á. Rồi ai về đâu ra khỏi chùa một cái, một cái bà quả nhập vô một cái, ơi về tới nhà chửi chồng tăng tác tăng tác tăng tác, tôi đi chùa tôi ăn chay nha, không đi chùa ăn chay nãy giờ tôi xé. Chịu nổi đâu, biết thấy không? Cái đó không phải là mình bật mô phạm đâu, không phải mình tu thật đâu. Trong lòng mình phải tu thật, nên ông chia sẻ cho mọi người, chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho mọi người, trước hết mình phải thật tu. Cái thứ hai nữa, mình quán từ bi, tức là mình có lòng từ bi, quán từ bi thương yêu mọi người, thương yêu mình mới giảm nỗi khổ niềm đau cho họ được. Còn không thương yêu họ, mình không có giúp đỡ được họ đâu. Mình phải thương yêu mọi người, thương yêu mọi người á, là mình phải có pháp quán, gọi là quán từ bi trong ngũ đình tâm quán á. Phật học phổ thông quyển 2, chót quyển 2, ngũ đình tâm quán trong đó có quán từ bi, thương yêu mọi người. Nên á, hàng ngày lên trước bàn Phật, ngoài cái nguyện Đức Phật A Di Đà mình niệm Phật ra, nguyện Đức Phật A Di Đà con quy y với ngài, niệm danh hiệu ngài khi sống được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mãn dị bệnh an sáu căn phát huệ, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về dùng tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí Bồ Tát mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới tây phương cực lạc an vui khi con xả báo thân này tại thế gian này. Nam mô Di Đà Phật. Ngoài cái đó ra, chúng ta còn nguyện với Đức Phật mình tăng trưởng lòng từ bi, mười phương chư Phật gia hộ con có đủ lòng khiêm hạ khiêm cung, biết tôn trọng và thương yêu mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình từ loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên sông, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu hết. Tại sao con lại thương yêu? Tại vì tất cả mọi loài đều sống trong nghiệp lực của thành trụ hoại không, của sanh của lão của bệnh của tử. Con người chúng ta thương yêu được là gì? Họ sống trong kiếp người, họ ôm một đống tiền, họ phải lo âu tới tiền và họ chết bỏ đi tiền và họ bị phiền não về tiền, nên con thương yêu họ. Tuy họ giàu hơn con vẫn thương yêu họ, họ biết tu. Không? Rồi á, khi mà họ nghèo, họ đầy lòng sân giận, họ đầy lòng mặc cảm, tự ti, vân vân, họ rất đau khổ, con thương yêu kiếp người. Dầu cho người chửi con nữa, họ chửi là họ đang tâm sân nhân họ địa ngục và họ bị phiền não, họ rất khó chịu trong lòng khi họ chửi mình thương yêu họ, thương yêu cái khó chịu trong tâm của họ. Như vậy con biết thương yêu tất cả mọi người. Nên một người gánh chè ngoài chợ thương yêu với cái hò nghèo của họ, một người giàu với giám đốc con thương yêu với họ không rảnh một chút nào để niệm Phật và lại Phật, không rảnh chút nào để đi nghe pháp để biết được Phật pháp cả. Tuy họ giàu, họ là giám đốc đó, danh dự quyền cao chức trọng, nhưng chưa bao giờ họ sống thảnh thơi được ngày nào cả, con thương yêu họ luôn. Quý vị thấy không, từ nghèo tới giàu. Rồi bây giờ cái người già người bệnh chết thương yêu phải rồi, già cả lụm cụm thương quá, thương thấy mấy ông già đi ngoài đường đi bán báo rồi thấy không, thương quá lụm cụm gì mới gác tờ báo đi bán báo kiếm tiền, thay vì ngồi trong cửa chợ sổ ăn chầu có hai đứa cháu nội nó hầu hai bên. Nhưng mà giờ phải đi bán báo kiếm tiền, thấy khổ chưa? Vậy mình thương yêu họ được không? Nếu vậy thì người già là chúng ta cũng thương yêu họ được, người nghèo chúng ta thương yêu họ được, còn trẻ nít không biết gì thì chúng ta thương yêu nó phải, thương yêu phải rồi. Còn á, cái người bệnh thương yêu thấy chắc rồi, đi với các cái trung tâm ung bú nè, bệnh viện thấy bệnh đau khổ lắm, quý vị, người ta sợ chết dữ lắm. Người chưa bệnh chưa sợ chết, người bệnh sợ chết dữ lắm, nên quý vị đi thăm ơi vì thương lắm ta. Nhất là bệnh ung thư không còn đường để sống. Nó sáng này trước khi thầy đi mà từ thiện nè, thì đi ra có chú đó ở Kiên Giang đi qua, bệnh lao phổi di căn giai đoạn 3, qua bên tim nổi một phía bên tim lan ra khắp người chân, còn thanh niên hai mấy 30 tuổi rồi. Quý vị thấy không, ta là tuyệt vọng, sống ta còn niềm hy vọng thì đỡ, sống mà tuyệt vọng quý vị thấy sống sao? Mình thương không? Thương, mình giúp họ giúp không được, quý vị mình biết cầu nguyện mười phương chư Phật với đại Bồ Tát gia họ cho họ được giải căn giải nghiệp tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi thôi. Quý hồi hướng phước báo công đức mình làm được niệm Phật ngày hôm nay, mình làm phóng sanh ngày hôm nay, rồi mình cho quà từ thiện ngày hôm nay, có chút phước báo nào con xin hồi hướng tất cả cho mọi người, cho họ được bớt bệnh bớt hoạn, họ sống đời sống an vui, họ biết được Phật pháp cho đời sống an vui trong tâm thể. Đó, họ có được phước báo đời sống an vui cho thân thể, tâm thể thân thể của họ được thân an tâm lạc, vậy đem lại niềm vui với con. Đầu chúng ta tâm Bồ Tát mình giấy khởi, biết làm biết thương yêu, thông cảm chia sẻ, biết thương yêu vậy rồi thì đầu chúng ta mới chia sẻ bớt đi dơi đi nỗi khổ niềm đau. Thứ nhất là mình tu tập thành bậc mô phạm, làm trở thành những người mà đầy đủ đức độ, chúng ta tu tập. Cái thứ hai nữa là mình thương yêu, và thứ ba nữa là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm biết hy sinh những cái nhỏ nhỏ cho mình, mà kinh Pháp Hoa nói là cắt đi một phần tay phần chân, một phần thân cúng dường cho Phật đó. Cái ý trong kinh Pháp Hoa là lấy sự diễn lý, có nghĩa là chúng ta cái gì mình thương yêu, mình cắt đi một phần thương yêu mình biết san sẻ cho người khác, thì cái đó là mình hy sinh một phần, đó là bố thí cúng dường đó. Những cái ngã sở là cái gì của ta, chúng ta không sở hữu, chúng ta biết chia sẻ cho những người khác, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Nên mỗi khi lên trên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật gia hộ cho con vượt đi cái bản ngã của mình, cái ngã và sở ngã như vậy con sở hữu, con không còn tiếc, còn thương, và con thương mọi người, cũng biết chia sẻ những cái điều con tiếc thương này đến cho mọi người, tức là tài sản vật chất của mình cho mọi người. Bắt đầu chúng ta biết cúng dường và bố thí để thắng gì? Thắng tâm keo kiệt của mình đó quý vị, thắng đi vượt qua ba cái chữ ca. Ba chữ ca quý vị biết không? Ca là keo kiệt kẹo kéo, gọi là ba ca đó, mình thắng đi chứ không thôi mình gỡ không ra đâu. Không có gì gọi là kẹo kéo, kéo hoài kéo không ra đâu, keo 501, keo dính chuột, dính tới dính lui hoài à. Muốn đem đi ta xuống dưới ta bị bệnh không, tính cho chịu lợi tới thôi 500 thôi, hồi móc ra còn 50. Tiếc keo không ra. Không có gì, mình thắng đi cái tâm mình đó, mình biết san sẻ giúp đỡ, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ tới, mình nghĩ tới. Mình giúp đỡ, mình chia sẻ với tâm Bồ Tát, quý vị, nhỏ thôi. Mà muốn giúp đỡ chia sẻ tâm Bồ Tát, trước hết mình phải quan tâm, thông cảm, thương yêu mọi người. Mình biết ta cần cái gì, cần giúp đỡ những cái gì, cái trong tâm ta như thế nào. Người trong nhà mình trước, cái lan rộng ra những người xung quanh. Tức là người trong nhà mình là có duyên mình nhiều nhất, nên ở gần mình, ở trong nhà của mình. Nên giúp ai? Giúp người nào có duyên nhiều nhất, giúp và duyên ít hơn, giúp cái duyên mới xa, chứ không phải đi ra chợ kiếm tiền mà thả cá. Còn nhà mình á quý vị, con nó xin á đóng tiền học chửi nát chứ, mình đi thả cá thả lần 5-10 triệu không à. Mô Phật, con cá nhà không chịu thả, thả cá đợi ngoài đường ở đâu. Tất nhiên là những người nào đau khổ bởi mình đó, mình tha thứ cho người ta trước đi. Cái thứ hai, mình quan tâm những người xung quanh, là người có duyên lớn với mình trước. Người xung quanh mình là người có duyên lớn với mình đó, tức người trong nhà mình có duyên nhiều đời nhiều kiếp, nó sanh ra cùng cha cùng mẹ, hoặc cùng chung gia đình mình, cha mẹ anh em ở trong nhà mình có duyên đó, mình quan tâm trước đi. Trước hết là cha mẹ của mình duyên lớn nhất với mình, quan tâm đó. Nên người duyên lớn nhất với mình mà mình quan tâm giúp đỡ họ, gọi là hiếu thảo đó, thì là phước báo lớn nhất trong kinh nhân quả phước báo sai biệt Đức Phật dạy. Phước báo lớn nhất là lo lắng cho cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ, cúng dường chư Phật và chăm sóc bệnh nhân. Ba đó khó làm và khó có điều kiện, nên chúng ta phước báo lớn nhất, thấy không? Mà cha mẹ mình đó, mình hiếu thảo, tại sao phước báo lớn nhất? Tại vì đại nhân duyên với mình là cha mẹ mình, nó mới sanh ra mình chứ, không nhân duyên sao sanh. Do đó những người có duyên lớn nhất thì chúng ta hãy giúp đỡ, thông cảm, thương yêu, quan tâm lo lắng với hạnh Bồ Tát. Không phải Bồ Tát người ngoài, không Bồ Tát người nhà mình. Cho đến khi nào tâm mình bình đẳng ở trong pháp giới, gọi là vô phân biệt trí, thì là chúng ta tùy duyên mà chúng ta giúp đỡ. Còn ta chưa tâm vô phân biệt trí thì những người nào có ơn với mình, có duyên với mình giúp trước, tức là những người trong gia đình của mình giúp trước, lan ra ngoài từ từ cho tới địa phương của mình, rồi là cho tới xã hội đất nước mình, rồi tới lan rộng ra trên toàn thế giới năm châu. Giúp từ con người mới tới sang con vật, nhưng phần ưu tiên lớn là cho con người. Tại sao? Tại vì con người là đồng loại của mình giúp đỡ trước. Còn có người á, con người mà xin 10 ký gạo chửi nát chân đi phóng sanh cả tấn cá. Quý vị thấy điều đó cũng không phải tinh thần của Phật Pháp. Giúp đỡ ưu tiên cho con người trước, rồi tới các con vật. Dĩ nhiên là tùy duyên, chứ không phải đi tìm các con vật. Tìm vật thì nhiều lắm, tìm sao cho nó hết. Còn con người của chúng ta thì có duyên, ta hãy giúp đỡ trước phần ưu tiên cho con người, rồi tới các con vật sau. Ở đây không phải là nói quý vị không phóng sanh, cứ phóng không sao cả, nhưng ưu tiên cho con người. Người ta còn đói khổ xung quanh, mình giúp trước đi, rồi mình mới lan ra những phần phóng sanh xung quanh. Còn nếu người ta đói khổ xung quanh, mình không chịu giúp, mà mình cứ đi tìm để phóng sanh những cái con vật, như vậy thì chúng ta hơi thiên vị rồi đó. Phải không? Chúng ta cầu phước rồi đó, tâm mình tâm cầu phước rồi đó, chứ không phải là tâm từ bi đâu. Tâm từ bi đi đến tứ vô lượng tâm, tâm cầu phước thì tâm nó nhỏ hẹp lắm. Phải không quý vị? Do đó chúng ta tùy duyên thôi, chứ đi đừng có tìm kiếm mà phóng sanh để tìm phước báo, mà hãy tùy duyên những người xung quanh cần giúp đỡ chúng ta giúp đỡ. Còn các con vật chúng ta cũng phóng sanh, không lựa chọn ai hết, ai có duyên thì chúng ta giúp đỡ. Từ đó chúng ta cứu khổ và ban vui chúng sanh, tức là chia sẻ nỗi khổ niềm đau, là chúng ta giúp phần chia sẻ thôi. Nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, mà sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi, phải không? Như vậy trước hết mình hoàn thiện tâm mình để làm bậc mô phạm, mà người ta thấy mình, người ta hoan hỷ, mình giúp đỡ người khác, người ta thấy mình, ta học hỏi theo, là mình đã chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho người ta đó. Ta thấy mình tốt, ta làm theo cái tốt, có phải người ta mới khổ không? Đó là cái thứ nhất, đúng không vậy? À, như vậy thì rồi á là mình biết thương yêu mọi người, mà biết thương yêu mọi người mới giúp đỡ được ta, không thương yêu sao giúp. Do đó mình phải quán từ bi xuyên suốt những cái chặng đường mà tu tập ta, và cuối cùng phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, không kể nhân sơ gì cả, không kể là tốn kém bao nhiêu, có duyên thì chúng ta làm, có duyên là sao đủ điều kiện chúng ta làm, không đủ điều kiện thì chúng ta cầu nguyện cho họ, chứ không phải đừng có tức. Có nhiều người ra chợ thấy mấy ngốc, trời tức quá trời luôn, thầy ơi, ra tính thả mấy ốc móc túi không còn bạc nào chứ, tức dễ sợ, tức chiều tới giờ, tức anh ách, tức ăn cơm không được gì đâu tức. Ốc nó nặng nghiệp quá mà không tìm, thả nó thôi, đứng đó niệm Phật cầu nguyện, nó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, thôi mấy em mai mốt kiếp sau nữa thành người tu tập nha, đừng làm ác thành ốc nha, ông giận dò nó niệm Nam Mô Di Đà Phật mấy câu rồi đợi đi vậy thôi, có đâu tức. Tại vì người ta không có duyên, hết trơn tiền rồi, phải còn tiền cứu mà. Thả rồi, không tiền thôi, chứ mắc gì đâu. Tùy duyên là chỗ đó đó. Có điều kiện làm, có điều kiện thôi, cũng hoan hỷ, không sao. Nhưng mà mình cầu nguyện người ta khỏi tốn tiền, nên mình cầu nguyện cho nó. Và mình niệm Phật để nó gieo duyên lành với Phật Pháp. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Và buổi sáng nhân cái ngày đi từ thiện ở Tân Trụ và Long An của chúng ta, thì nhân cái ngày tu tập với Bát Quan Trai, tất nhiên là tám giới để tập theo hạnh người xuất gia, Đức Phật dạy kinh U Bà Tắc, người nào tu tập Bát Quan Trai một ngày một đêm giữ tròn giới đức giới hạnh như vậy thì người đó công đức bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm, phước lớn vậy đó. Đêm tàn giới đáng giữ, sáu tám giới còn giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít. Tại giới đó là cái ngăn cản tội lỗi, còn ta không giữ những cái giới pháp Đức Phật đặt ra, đó là những cái mà làm tội lỗi trong tâm, tội lỗi ngoài tướng, mình đã làm quen rồi nào giờ. Nên chúng ta thọ giới là bớt đi, hành trì giới, thọ giới, tất nhiên là thọ trì giới luật là bớt đi tội lỗi của mình. Mà bớt đi tội lỗi mình có nghĩa là đi tới phần an lạc ở trong tâm của mình, ở trong tương lai. Nên ai giữ càng nhiều càng phước báo trụ, thì đi được tạng mà diệt diệt Phật Pháp, diệt diệt mà. Như vậy thì nhớ giữ gìn giới pháp của nhà Phật, tu tập thành Phật mô phạm, từ bi thương yêu chúng sanh, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người. Đó là hình thức chia sẻ nỗi khổ niềm đau chúng sanh lớn nhất trong cái gốc đó. Còn từ từ đi ra ngoài làm từ thiện hay gì đó, nói năng sao đó, vân vân, tất cả những cái đó. Nếu chúng ta hiểu là được, Phật Pháp hiểu là được, rồi từ từ chúng ta tu tập. Phật Pháp thì cao siêu, dòi dọi, nhưng mà nhìn trước thì nó cũng gần kế bên mình thôi. Do đó nếu chúng ta hiểu thì nó gần kế bên, không hiểu thì xa, muôn trùng vạn dặm, phải không? Phật chỉ ưu quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn. Cơ huyền hạo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện nguyệt hằng thâm, hai câu nho đó. Tức là Phật Pháp quyền thâm, như là mặt trăng đáy nước, chúng ta đến mà tát nước ra tìm trăng thì trăng nó lại càng sâu xa. Phật Pháp như mây treo ở trên đầu đỉnh núi, chúng ta tới đầu đỉnh núi thì mây lại tan ra, phải không? Phật Pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa. Như mây đỉnh núi màng xa phiến, đến lại gần mây lại bao la. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tân Phật Đạo.